Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ấy, ngươi làm sao biết được là ngươi? Chẳng lẽ thời điểm ngươi vẫn là trẻ con liền biết soi gương rồi sao? Mập mạp giống như nói giỡn hỏi, mà Lâm Tiểu Vũ cũng là lộ ra nghi hoặc đồng dạng. Xem ảnh chụp, trong phòng sư phụ ta có một tấm ảnh chụp như vậy. Diệp Phong cười khổ trả lời. Thời kỳ trẻ con diện mạo có rất nhiều điểm giống nhau, ngươi có thể nhìn lầm rồi hay không? Lâm Tiểu Vũ hiện lộ ra vẻ nhạy bén của cảnh sát hình sự. Ngươi lại nhìn kỹ xem. Không sai, khẳng định đúng rồi. Bởi vì bức ảnh kia ta thật sự quá quen thuộc, mà đứa trẻ này cũng... Diệp Phong đột nhiên nhìn thi thể đứa trẻ kia nói không ra lời. Hiện tại Diệp Phong mới phát giác tư thế của đứa trẻ này thế nhưng đều cùng chính mình trên bức ảnh kia giống nhau như đúc. Vị trí tay chân càng thêm cùng ảnh chụp trong ấn tượng của Diệp Phong trùng hợp. Hắn sửng sốt một chút, đem cái phát hiện này nói cho Lâm Tiểu Vũ. Tỷ lệ rất lớn đứa trẻ này là bị cố ý đặt ở đây. Lâm Tiểu Vũ trầm ngâm một chút. Ngươi xem, nơi này có nhiều Kumanthon như vậy, vì sao cố tình muốn đem đứa trẻ này đặt ở vị trí dễ thấy nhất này? Còn có chính là nếu tư thế giống nhau, thực rõ ràng chính là làm thời điểm ngươi nhìn đến đứa trẻ này, nháy mắt nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ. Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, bằng không sẽ không trùng hợp như vậy. Bộ dáng đứa trẻ cùng với chính mình giống nhau, ngay cả tư thế đều không có tiến hành bất luận biến hóa cái gì. Làm như vậy mục đích là cái gì? Chính là vì làm ta sợ một chút sao? Diệp Phong không hiểu. Lâm Tiểu Vũ cũng lắc đầu nói, việc này ai có thể biết, bất quá sự tình quỷ dị phát sinh ở trên người của ngươi còn thiếu sao? Diệp Phong thở dài, điều này cũng đúng. Đứa trẻ này bày tại nơi đây, nếu không phải vì hù dọa chính mình, vậy ít nhất để lộ ra hai tin tức. Một là người bày biện thi thể đứa trẻ này nhất định nhận thức Diệp Phong, hơn nữa nhất định là hướng tới hắn mà tới. Hai là người làm thi thể đứa trẻ này nhất định đi qua phòng của Tế Trần Tử. Nói như vậy, khách hành hương bình thường căn bản không có cơ hội đi tới nơi đó. Chỉ có một ít người quyên góp cho hương khói rất nhiều, hoặc là quen biết Tế Trần Tử. Có thể là thế lực kia hay không? Bất quá trước mắt xác định chính là việc này khẳng định cùng huyết thi bên trong kia không có quan hệ. Trước tiên thu thập huyết thi kia đi. Diệp Phong buông xuống suy đoán của chính mình. Làm Lâm Tiểu Vũ chờ ở cửa, hắn mang theo mập mạp đi vào. Bày trận trước. Mặc dù là có huyết kiệt xích thố, Diệp Phong cũng không dám bất cẩn. Một lần thu phục huyết thi này mới là mục đích cuối cùng. Vương Mập gật gật đầu, từ bên trong ba lô lấy ra rất nhiều tiểu ngũ đế tiền, dùng cây búa đập từng cái vào trong mặt đất, ước chừng hình thành một vòng tròn bán kính khoảng 2 mét. Trên mặt đất cắm một vòng đồng tiền, cùng với bình thường không giống nhau. Đồng tiền phải dựng cắm trên mặt đất, trong thuật Mao Sơn gọi cái này là tường kim cương. Trên thực tế tác dụng rất đơn giản, đuổi quỷ phải dùng vật liệu thuần dương, mà huyết thi âm khí tận trời, âm dương xung đột lẫn nhau sẽ hình thành phủ khí. Mà tác dụng của tường kim cương chính là tránh cho âm khí bốn phía đột ngột tụ lại ở giữa do phủ khí. Đây là quan tà nói cho Diệp Phong, nói bí mật tái sinh của huyết thi kia cũng chính là ở phía trên âm khí. Chỉ cần ngăn chặn âm khí của nó, làm việc phủ khí không thể hình thành. Nó muốn tái sinh liền sẽ phải chịu ngăn chặn cực lớn. Chỉ cần lúc ấy đem huyết kiệt xích thố nhét vào trong miệng của nó, tuyệt đối có thể tìm được nơi quỷ môn của nó. Chờ Vương Mập đóng xong tất cả đồng tiền, ở chỗ sâu trong phòng kia thanh âm ha ha lại vang lên. Diệp Phong giao cho Mập Mạp một tấm địa hỏa phù nói, người đứng ở trung tâm của tường kim cương thiếu đốt địa hỏa phù. Địa hỏa phù dương khí thịnh, có thể tạo được tác dụng hấp dẫn huyết thi. Ai ra, lại muốn ta làm pháo hôi sao? Vương Mập sửng sốt, lớn tiếng ồn ào không làm. Ta phải ở bên cạnh thi pháp. Diệp Phong lời còn chưa dứt, một mùi huyết tinh thực khó ngửi nháy mắt liền tới. Huyết thi gương mặt trống rỗng, dữ tợn kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Phong, mũi chân chìa xuống đất, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời giải trừ lực đạo vọt tới trước của Huyết Thi, nhấc lên Văn Vương Đao Mâu Kiếm chặn lại một kích này. Diệp Phong là đạo sĩ, dương khí của hắn đương nhiên là cao hơn so với Vương Mập, cho nên liền thành mục tiêu tiến công đầu tiên của Huyết Thi. Huyết Kiệt Xích Thố phải phóng tới trong miệng Huyết Thi mới có thể phát huy tác dụng, nhưng Huyết Thi cũng không phải là một đứa trẻ, người nói a một chút nó liền sẽ há mồm ngoan ngoãn nuốt vào. Diệp Phong cần phải trước tiên đem nó đưa đến bên trong tường kim cương, áp chế âm khí cùng với hành động của nó, sau đó tìm cơ hội đem Huyết Kiệt đưa đến trong miệng của nó. Mập mạp, nhanh lên, bằng không đợi lát nữa liền không có biện pháp đối phó. Diệp Phong rút kiếm, vừa cùng Huyết Thi chiến đấu vừa hô lớn. Thân thể Huyết Thi này quá mức mềm yếu, kiếm gỗ đào chém một cái liền sẽ bị đứt gãy, tái sinh ra thân thể, đồng thời một khối Huyết Thi cũng chậm rãi hình thành. Cứ tiếp tục như vậy lại sẽ tạo thành trạng thái Huyết Thi chèn trúc Huyết Thi. Mẹ nó, xem đây! Mập mạp rốt cuộc là đem địa hỏa phù đốt cháy, dương khí mênh mông bạo phát ra tới, bị dương khí hấp dẫn. Huyết Thi nháy mắt tới trước mặt mập mạp. Ôi mẹ ơi! Thiên La Duy Võng, Địa Diêm Ma La. Diệp Phong đọc ra chú ngữ, tường kim cương đồng tiền ở chung quanh đột nhiên bộc phát ra quang mang kim sắc nhàn nhạt, hình thành một tấm lưới trói buộc Huyết Thi kia. Vừa mập nhìn đến miệng rộng của Huyết Thi kia chảy ra máu, khoảng cách đã không đủ 3 cm, mùi máu tươi tanh tưởi cơ hồ đều muốn đem hắn ngạt thở đến ngất đi. Mau đem Huyết Kiệt nhét vào trong miệng của nó, Diệp Phong hét lớn, đồng thời vẫn như cũ duy trì thủ quyết thúc giục tường kim cương, cần thiết phải mỗi người thi pháp không được gián đoạn phóng thích cương khí. Đây cũng là nguyên nhân chính yếu hắn làm mập mạp hấp dẫn Huyết Thi. Được rồi, Vương Mập nhanh chóng đem Huyết Kiệt Xích Thố đem ra nhét vào trong miệng Huyết Thi, đồng thời nhanh chóng ra khỏi trận pháp tường kim cương. Chỗ lòng bàn chân của Huyết Thi loáng thoáng lập lòe ra màu đỏ tươi, lại còn đang chậm rãi di động. Thì ra quỷ môn của Huyết Thi này thế nhưng ở bàn chân. Mẹ kiếp, thế này ai có thể tìm được? Đem Văn Vương Đào Mộc Kiếm cắm ở trên quỷ môn của nó, Diệp Phong tiếp tục phân phó mập mạp. Mập mạp đi qua đem kiếm cắm vào, Huyết Thi nháy mắt hóa thành một bãi máu loáng. Diệp Phong thở phào một hơi, từ trong máu loáng tìm ra mảnh Huyết Kiệt Xích Thố kia. Đây là thứ tốt, cũng không thể lãng phí. Lần này thu Huyết Thi còn coi như thuận lợi, Diệp Phong tâm tình không tồi, vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Không tồi, hiện tại đều dám cùng Huyết Thi mặt đối mặt. Ai, chuyện nhỏ, hiện tại cùng ngươi lăn lộn, bị nữ quỷ hôn một cái đều có thể coi như một chuyện thực tuyệt vời. Vương Mập không đứng đắn trả lời. Mập mạp vừa nói, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ phía sau truyền tới. Diệp Phong quay đầu lại, phát hiện là Lâm Tiểu Vũ. Bất quá tư thế Lâm Tiểu Vũ đi đường thập phần cứng đờ, giống như là chúng ta. Sau khi nhìn thấy mập mạp đột nhiên vọt đi lên, lộ ra hàm răng giống như một con chó, đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất. Diệp Phong phản ứng thực mau, vừa định bấm quyết, lại nhìn thấy Lâm Tiểu Vũ đem súng lục lấy ra, đè ở phía trên huyệt thái dương của chính mình. Diệp Phong có một chút động tác, Lâm Tiểu Vũ liền đem chốt bảo hiểm cùng cụp mở ra một tiếng. Mẹ nó, kẻ điên, nên làm cái gì bây giờ? Cả người mập mạp đều bị tình huống bất thình lình này làm cho ngây ngốc. Hổ cái này hẳn là chúng ta, hiện tại trạng thái của nàng giống như là một con chó. Ngươi gặp được chó chưa? Dùng ánh mắt nhìn chăm chăm vào nàng, càng hung ác càng tốt, nàng liền sẽ sợ hãi ngươi. Diệp Phong hiện tại cũng là có chút không rõ ràng lắm tình huống, bất quá xem bộ dáng của Lâm Tiểu Vũ vẫn là suy đoán đưa ra kiến nghị đối với mập mạp. Mập mạp ổn định tinh thần, dùng một loại ánh mắt kẻ thù giết cha gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Vũ. Thế nhưng không ngờ Lâm Tiểu Vũ lại một ngụm cắn về phía cổ của chính mình. Ấy kẻ điên, mẹ kiếp, ngươi đùa ta sao? Mập mạp mở miệng gào khóc, nhưng Diệp Phong vừa định đi lên ngăn trở, Lâm Tiểu Vũ đã đưa ngón tay đến cò súng. Vui đùa một chút thôi. Một trận thanh âm nũng nịu từ phía sau Diệp Phong truyền tới, chiếu chọc xương cốt người đều ngứa ngáy. Diệp Phong híp híp mắt, nhìn đến một cô gái ăn mặc áo lụa mỏng màu đen cùng với váy ngắn, chậm rãi đã đi tới. Một đôi giày thủy tinh cao gót trên chân kia chạm vào trên mặt đất có tần suất, mỗi một bước đi đều lộ ra mị hoặc cực lớn. vòng eo mảnh khảnh đong đưa qua lại, lại xứng với thanh âm mềm mại kia, làm mập mạp đều nhất thời đã quên chu lên. Phó tiểu thư! Sau khi thấy rõ người tới, Diệp Phong sửng sốt một chút. Nhưng mặc dù là như vậy, Diệp Phong phát hiện tim của chính mình cũng đang không ngừng đập nhanh hơn. Phó Nhạc Điệp bộ dáng xinh đẹp hắn thừa nhận, thế nhưng trước kia gặp qua nhiều lần như vậy, vì sao lần này phản ứng sẽ lớn như thế? Mập mạp cũng gặp qua nàng, bộ dáng mặc cho quân vương sâu xé kia là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là truyền nhân của Mi Đạo Thái Bộ sao? Diệp Phong suy tư một trận, sau đó mới phản ứng lại, đây là thuật mị hoặc. Ha ha ha, Diệp Thiên Sư nhận thức tiểu nữ tử, thật là vinh hạnh. Xin lỗi trước kia còn muốn che giấu tung tích ở cạnh ngươi. Khi Phó Nhạc Điệp nói chuyện đã tới bên người Diệp Phong rồi, một tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai hắn, cắn lỗ tai nói: thật đáng yêu. Thiên Sư Mao Sơn chỉ có một mình Tế Trần Tử, không cần tùy tiện gọi bậy. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nỗ lực mặc niệm thanh tâm chú đối kháng hiệu quả do thuật mị hoặc mang đến, đồng thời biểu hiện thập phần bình đạm. Ồ, nhưng lòng ta lại có một Diệp Thiên Sư. Phó Nhạc Điệp ngậm lấy vành tai của Diệp Phong, không ngừng thở ra nói. Từng đợt mùi thơm dễ ngửi của cơ thể tiến vào lỗ mũi của Diệp Phong, hóa thành một cỗ cương khí mềm như bông, không ngừng đâm loạn ở trong cơ thể hắn, muốn phá tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Đem đồ vật trên người của Lâm Tiểu Vũ xóa đi, bằng không ta không khách khí đối với ngươi. Diệp Phong đã là thở hổn hển, nhưng ngữ khí vẫn là cường ngạnh như cũ. Ngươi liền thật sự nhẫn tâm xuống tay đối với ta sao? Phó Nhạc Điệp mang theo tiếng khóc, yếu đuối nói, làm cho Diệp Phong sinh ra cảm xúc trìu mến. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Ngón tay dẫn dắt lực lượng lôi điện xẹt qua Phó Nhạc Điệp, đồng thời mũi chân điểm mạnh, thân hình nhanh chóng chuyển động đến phía sau của Lâm Tiểu Vũ. Chu tà quyết điểm ở trên huyệt đại trùy của nàng, đồng thời tay trái đoạt lấy súng lục. Bùa một tiếng, một viên đạn cơ hồ là dán qua mặt của Lâm Tiểu Vũ bay đi. Diệp Phong thở phào một hơi, nhìn Lâm Tiểu Vũ mềm như bông nằm ở trên mặt đất. Mà mập mạp, thế nhưng không màng cổ bị đổ máu bò lên, giống như một con chó Nhật bò tới bên người Phó Nhạc Điệp, bắt đầu quỳ liếm. Có thể thấy được, thuật mị hoặc thực cường đại. Ai làm ngươi tới? Ngươi làm hết thảy những việc này rốt cuộc là vì sao? Diệp Phong lạnh giọng nói, nỗ lực đem cảm giác tim đập nhanh hơn của chính mình áp chế xuống. Người của Mao Sơn các ngươi, mỗi người đều làm máu lạnh như vậy. Phó Nhạc Điệp làm như thất vọng thở dài, vẻ mặt u oán nhìn Diệp Phong nói. Mao Sơn chúng ta sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Ngươi từng lên Mao Sơn? Đúng vậy, bằng không làm sao nặn ra bộ dáng của ngươi khi còn nhỏ. Đứa trẻ có bộ dáng giống Diệp Phong kia, quả nhiên là cố ý làm ra. Mà Diệp Phong không nghĩ tới chính là người làm những chuyện đó thế nhưng là nàng. Phó Nhạc Điệp vẻ mặt vô hại cười cười, lại khiến cho Diệp Phong động tâm một cách không thể giải thích được. Mi Đạo Thái Bộ này thật sự không hổ là một trong bảy tuyệt kỹ. Đơn thuần liền nói thuật mị hoặc này đã sắp làm cho Diệp Phong chưa trải việc đời này cầm giữ không được. Bất quá Diệp Phong có thể vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, ngược lại không phải định lực của hắn rất cao, mà là gần đây mỹ nữ bên người chính mình thật sự là quá nhiều. Từ bên ngoài mà nói, không hề có ai kém hơn so với Phó Nhạc Điệp này, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa Diệp Phong thầm nghĩ, chuyển nhân Mi Đạo Thái Bộ này nói không chừng tuổi tác đều là có thể làm bà của chính mình, càng là cảm giác sợ hãi ngăn cản chính mình đồng tâm. Mẹ nó! Diệp Phong thoái lui về phía sau một bước. Người sẽ không phải cùng với sư phụ của ta có một chân chứ? Ta có giả như vậy sao? Phó Nhạc Điệp thức dần đến dầm dầm chân, thái độ của một cô gái nhỏ hiện ra. Từ việc nước miếng của Vương Mập đều chảy tới trên mặt đất tới xem, đối với nam nhân bình thường đã là sinh ra lực dụ hoặc chí mạng. Điều đó còn không biết được. Truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ các người 70 tuổi còn có thể bảo trì dung mạo tuổi 20. Cảm giác đồng tâm của Diệp Phong rốt cuộc ở sau khi có tin tức này hoàn toàn bình tĩnh như nước. Một lão yêu bà là nhân tình của sư phụ chính mình, sao có thể động tâm được? Người không được bôi nhọ ta. Phó Nhạc Điệp mặt đều tức đến đỏ như máu. Ta mới 20 tuổi được chưa? Ta lại nhìn không ra. Diệp Phong nhún vai, nhưng là trên tay lặng lẽ nặn ra một quả đại ngũ đế tiền đã được mài bén. Quyết đấu giữa âm nhân, trừ bỏ so đấu tu vi đạo pháp, có đôi khi càng là quyết đấu trên võ nghệ. Diệp Phong hấp dẫn lực chú ý của nàng trước, chờ tiếp theo sẽ dùng một chiêu chế địch. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta làm hết thảy những việc này là vì sao sao? Ánh mắt Phó Nhạc Điệp giật giật, nhìn về phía đại ngũ đế tiền trong tay Diệp Phong. Diệp Phong cũng không hề che lấp, đem đại ngũ đế tiền niết ở trong tay. Không quan hệ, chỉ cần ta đánh thắng, có một vạn loại phương pháp hỏi ra mục đích của ngươi. Thôi, ta trước tiên nói chuyện xưa cho ngươi rồi lại đánh nhau, thế nào? Phó Nhạc Điệp đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay chống cằm, bày ra một cái bộ dáng ngây thơ vô tội, tựa hồ căn bản không muốn cùng Diệp Phong động thủ. Nhưng Diệp Phong không dám bất cẩn chút nào, bởi vì truyền nhân mỹ đạo thái bộ ám hiểu nhất đó là thông qua vẻ xinh đẹp cùng với thuật mị hoặc tới mê hoặc địch nhân, đã tới một kích hạ gục đối phương. Lập tức hắn liền thoái lui ra phía sau hai bước, ngũ đế tiền gắt gao niết ở trong tay. Người trước tiên thả mập mạp ra. Như vậy đi, Phó Nhạc Điệp thực dứt khoát đánh cho mập mạp một cái bất tỉnh, sau đó đem mập mạp ném tới giữa chân của Diệp Phong. Có thể chứ? Có thể. Nếu Phó Nhạc Điệp đều hào phóng như vậy, Diệp Phong cũng khoanh chân ngồi xuống, trong tay thưởng thức ngũ đế tiền nói. Ngươi nói đi. Trước kia có một cô bé, từ nhỏ đã là không cha không mẹ, lang thang kiếm ăn qua ngày. Có một ngày nàng đụng phải một lão ni cô, nói cho nàng chỉ cần đi theo tu hành là có thể ăn cơm no. Cô bé thực vui vẻ, liền ngoan ngoãn cùng lão ni cô đi tu hành. Pháp thuật các nàng tu hành thực kỳ ba, cùng pháp thuật trong thiên hạ cơ hồ đều là đi ngược lại, hơn nữa chỉ là đối với nam nhân có kỳ hiệu. Ở năm ấy, khi nàng 18 tuổi, lão ni cô nói nàng có thể xuất sư, nhưng ở trước khi xuất sư phải hoàn thành một nhiệm vụ, nếu không nàng liền phải thắt cổ tự vẫn. Cô bé thực sợ hãi, bởi vì nhiệm vụ này là muốn chính mình ở trong vòng 3 tháng lợi dụng pháp thuật kỳ lạ kia đem tấm thân xử nữ giao vào trong tay một người tu hành. Người tu hành vốn chính là tu tâm, sao có thể dễ dàng dụ hoặc, huống chi nàng chỉ là một thiếu nữ ngây ngô mới vừa thành niên. Nhưng lão ni cô đem cô bé thả tới dưới Mao Sơn, sau đó liền rời đi. Mấy ngày sau, cô bé đói khổ lạnh lẽo, không có kỹ năng sinh tồn nơi sơn giã cái gì, nàng suýt nữa đều bị sói ăn thịt. May mắn có một đệ tử Mao Sơn cứu nàng, còn an bài chỗ ở cho nàng. Đệ tử Mao Sơn nhìn trông rất tuấn tú, cô bé ở 18 tuổi đúng là tuổi mới biết yêu. Nàng cảm thấy đem chính mình giao cho trong tay một người như vậy cũng vẫn có thể xem như là một lựa chọn chính xác. Đệ tử Mao Sơn kia lại là thập phần chính phái, phía trên Mao Sơn không thể xuất hiện nữ nhân lưu lại. Đệ tử kia còn đem nàng an bài đến bên trong một căn nhà nhỏ bằng tre, mỗi ngày đều lén đưa tới cơm nước, chiếu cố thương thế của nàng khi bị sói cắn xé. Dần dần, kỳ hạn 3 tháng buông xuống, cô bé thực sốt ruột, thương thế của chính mình cũng dần dần tốt lên, nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Bằng không, không có bị sói ăn thịt, cũng sẽ bị sư phụ chính mình giết chết. Liền ở một ngày kia, thời điểm đệ tử Mao Sơn kia đến căn nhà tre, nàng đem tất cả bản lĩnh mình học được dùng ra tới. Thế nhưng đệ tử Mao Sơn kia lại không dao động, còn nhất quyết muốn đưa nàng xuống núi vào ngày mai. Cô bé ép hỏi, thì ra đệ tử Mao Sơn này bái nhập chính là nội môn. Nếu muốn tu tập pháp thuật tối cao, nhất định phải bảo trì thân thể đồng tử. Tuy rằng hắn cũng đồng phàm tâm, thực thích cô bé, nhưng tu hành chính là tu hành. Tu tập đến pháp thuật tối cao của Mao Sơn là nguyện vọng suốt đời của tất cả đệ tử nội môn. Cô bé thực thương tâm, nhưng là cũng nổi lên oán giận, ngoài miệng nói không sao. Thế nhưng ở bên trong ly nước của đệ tử Mao Sơn kia hạ dược vật mà nàng tu hành pháp thuật luyện thành. Đêm hôm đó, cô bé đã được như ý nguyện. Thế nhưng từ đó về sau, đệ tử Mao Sơn kia một khi biết tung tích cô bé kia, liền hết sức đuổi giết, oán hận thâm sâu. Cứ như vậy, suốt 9 năm đuổi giết, mãi cho đến một đoạn thời gian trước, đệ tử Mao Sơn kia đã không còn có cơ hội đuổi giết. Phó Nhạc Điệp nói xong, thở dài một tiếng, hỏi Diệp Phong. Người nói đệ tử Mao Sơn kia có phải đặc biệt đáng giận hay không? Hiện tại đầu óc của Diệp Phong đều không rõ. Thực rõ ràng, cô bé trong câu chuyện này chính là Phó Nhạc Điệp. nhưng đệ tử Mao Sơn kia là ai? Tu tập pháp thuật nội môn tối cao, khẳng định là Thượng Thanh Lôi Pháp. Ngũ sư huynh đã nói cùng với chính mình, Thượng Thanh Lôi Pháp truyền thừa cần thiết phải ở trên người đồng tử mới có thể. Tuy rằng tiếp thu truyền thừa về sau không bị hạn chế kết hôn, nhưng trên cơ bản đều là thời điểm thiên sư đời trước sắp đi về cõi tiền mới có thể truyền thừa xuống Thượng Thanh Lôi Pháp. Cho nên rất nhiều thiên sư đời kế tiếp đều là thời điểm tới 40 tuổi, thậm chí tới 50 tuổi mới có thể được truyền thừa Thượng Thanh Lôi Pháp, sớm đã đối với Hồng Trần xem nhẹ. Mà Tế Trần Tử lại không như vậy, nói là muốn phá vỡ một cái quy củ như vậy, mới trước tiên truyền cho Diệp Phong, nói là sợ chậm chế hắn đi tìm lão bà. Thế nhưng hiện tại xem ra, thật sự là Diệp Phong không nghĩ sâu. Tế Trần Tử lúc ấy đã ý thức được chính mình có đại nạn buông xuống, thế nhưng là vì giấu Diệp Phong mới suy nghĩ ra một cái lý do như vậy. Nhưng hắn vốn dĩ chính là một người như vậy, hơn nữa chưa vị sư huynh tán tụng cũng làm Diệp Phong mất đi khả năng tự hỏi cơ bản. Đệ tử Mao Sơn kia ta nhận thức không? Diệp Phong thường ngây ngốc hỏi một vấn đề như vậy. Nội môn Mao Sơn có mấy đệ tử đây? Phó Nhạc Diệp u oán hỏi lại. Là ai? Người trước tiên nói cho ta, hắn có phải thực đáng giận hay không? Có phải nên thiên đao vạn quả hay không? Diệp Phong lảng tránh vấn đề này. Lúc ấy, thời điểm ta ở nhà của ngươi thu phục quỷ tử Kumanthong kia bị té xỉu, kỳ thật là ngươi đuổi đi quỷ tử kia sao? Phó Nhạc Điệp cười cười. Đương nhiên, vốn dĩ chính là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có tấm lòng nhân hậu như vậy. Thế nhưng vì cứu một nữ nhân xưa nay không quen biết, đều nguyện ý vứt bỏ một thân đạo pháp. Quả nhiên, đây là một lần khảo nghiệm của Phó Nhạc Điệp, nàng muốn nhìn một chút, có phải tất cả người trên Mao Sơn đều đối với đạo pháp xem quan trọng như vậy, thậm chí từ bỏ sinh mệnh một người hay không, hoặc là nói từ bỏ tình yêu thuộc về chính mình. Vậy đứa trẻ bên ngoài kia, không phải ta đã nói sao, cố ý chiếu theo bức ảnh khi ngươi còn nhỏ nặn thành, bởi vì ta đã nhìn thấy qua, muốn cho ngươi một điều kinh hỉ. Thế nào, đụng tới người quen trên Mao Sơn có phải thực vui vẻ hay không? Ta vui vẻ cái rắm. Diệp Phong oán hận nghĩ đến, đều thiếu chút nữa hù chết, còn vui vẻ sao? Ta đầy minh bạch, một vị sư huynh nào đó trên Mao Sơn chúng ta đã từng thấy thẹn đối với ngươi. Ngươi chỉ là lại đây tìm tiểu sư đệ ta chút giận, đúng không? Diệp Phong mở miệng. Nếu ngươi thực hiện hứa hẹn của ngươi, vậy ngươi có thể nghĩ như vậy. Phó Nhạc Điệp chớp chớp đôi mắt nói. Ta hứa hẹn sao? Ngươi cùng ta nói rồi, sẽ đáp ứng ta một chuyện nhỏ, sẽ không quên chứ? Nàng vừa nhắc nhở như vậy, Diệp Phong nhớ tới một cuộc điện thoại trước khi Phó Nhạc Điệp chuyển khoản cho chính mình kia, nói cầu hắn là một chuyện nhỏ, làm hắn cần phải đáp ứng. Tuy rằng khi đó Diệp Phong còn không biết nàng là truyền nhân của Mi Đạo Thái Bổ, nhưng là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Diệp Phong cũng không muốn quỵt nợ. Không quên, ngươi nói đi. Dẫn ta đi âm ti, đi gặp Trương Quân Tiếu. Cái gì? Diệp Phong bị kinh hãi lùi về phía sau hai bước. Ngũ sư huynh của ta? Ngũ sư huynh tên gọi là Trương Quân Tiếu. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới đã từng hỏi hắn vì sao không đem Thượng Thanh Lôi Pháp truyền cho hắn mà là truyền cho chính mình. Ngũ sư huynh trả lời rất mơ hồ, thì ra người phá thân thể đồng tử của hắn chính là nữ nhân trước mắt này. 27 tuổi, nếu ngũ sư huynh còn sống, năm nay vừa lúc 28 tuổi. Diệp Phong bị tin tức như sét đánh ngang tai, một chốc một lát hắn có chút không tiếp thu được. Như thế nào, không muốn sao? Phó Nhạc Điệp nhíu nhíu mày, cương khí trên người bắt đầu phóng thích ra tới. Ngươi làm gì không tự mình đi âm ti, vì sao muốn mang ta đi? Diệp Phong xua xua tay hỏi. Nếu ta đi âm ti, vương bát đản Trương Quân Tiếu kia hẳn không thể đều trốn đến dưới chân của Diêm La Vương đi, ta có thể làm sao bây giờ? Phó Nhạc Điệp giống như là một oán phụ tức giận nói. Mẹ nó, đệ tử Mao Sơn kia thật đúng là ngũ sư huynh. Diệp Phong a a kêu to. Không thể không nói, tám chuyện là thiên tính của mỗi người, ngay cả Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Nghe được ngũ sư huynh quan hệ tốt nhất sớm chiều ở chung cùng với chính mình, thế nhưng còn có một chuyện phong lưu bậc này, hắn cũng có chút kìm nén không được cảm xúc của chính mình. Cho nên ngươi phải gọi ta một tiếng ngũ tẩu. Phó Nhạc Điệp có chút nghiền ngẫm nói. Nhưng Diệp Phong bình tĩnh lại, nghĩ đến phương thức tu hành của Mỹ Đạo Thái Bộ, trên đầu ngũ sư huynh của chính mình đều đã bị cắm vô số cái sừng rồi đi. Ta mang người cũng không nhất định nhìn thấy ngũ sư huynh. Diệp Phong nhún nhún vai nói, hắn không muốn gặp người, ta có biện pháp nào? Nếu người không tuân thủ hứa hẹn, vậy đành phải đi con đường thứ hai. Phó Nhạc Điệp di chuyển thân mình, thuật mị hoặc triển khai tới cực hạn, thanh âm nũng nịu quyến rũ mê người nói, đừng quên, ta cùng Lý Cường còn có Hoa Dương Vân chính là một đám. Diệp Phong muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình căn bản mất đi năng lực hành động, đôi mắt nhìn không được nhìn tới trên ngực cùng với trên đùi của Phó Nhạc Điệp, thế nhưng trong lòng cũng dâng lên một cỗ xúc động quỷ liếm. Thanh tâm chú đã vô dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Nhạc Điệp đi tới trước mặt chính mình, cong lưng là một cái tư thế ái muội, đồng thời chủy thủ trên tay đã để ở trên cổ chính mình. Dẫn ta đi âm ti hay không, tiểu đệ đệ? Tiếng vọng trong lỗ tai của Diệp Phong toàn bộ đều là thanh âm mị hoặc của Phó Nhạc Điệp. Hắn hận không thể trực tiếp đem nữ nhân trước mắt này đè xuống ăn tươi nuốt sống, sau đó đáp ứng toàn bộ yêu cầu của nàng. Cho dù là muốn mạnh hắn, Diệp Phong cảm giác chính mình đều khó có thể nói ra một chữ không. Chứa sắc trên đầu một cây dao, bản thân bi đạo thái bộ chính là đạo lý này. Được. Diệp Phong giống như không chịu khống chế nói ra chữ này, thế nhưng giây tiếp theo liền trở tay chế trụ tay phải cầm dao của Phó Nhạc Điệp. Phó Nhạc Điệp trong mắt kinh hãi, thần sắc chợt lóe mà qua. Chính mình tu hành mấy chục năm, mi đạo thái bộ đã là tiếp cận đại thành, tiểu đạo sĩ mới ra đời này vì sao sẽ chống đỡ được? Thế nhưng nàng phản ứng cũng thực mau, ai u một tiếng làm nũng hồ lên. Ngươi làm người ta đau. Mị Thanh, Mị Từ, Mị Hàng, Mị Thần đều là công khóa bắt buộc của mi đạo thái bộ. Phó Nhạc Điệp đem hết thảy những việc này phát huy tới cực hạn. Phóng một tiếng, Diệp Phong phun ra một ngụm máu. Vừa rồi là hắn ở trong cơ thể sinh ra ngự kiếm quyết, dựa vào đau đớn ngăn chặn sắc tâm của chính mình. Không thể không thừa nhận, Phó Nhạc Điệp đối mặt người trẻ tuổi như hắn thật là dễ như trở bàn tay. Ngũ sư huynh ta sẽ không muốn gặp ngươi, cùng với việc ngươi phế tiền đồ của hắn không thể tu tập thượng thanh lôi pháp không quan hệ. Diệp Phong đau đớn càng sâu, nhưng vẫn còn có thể bảo trì một ít lý trí. Mấy năm nay phương thức tu hành của ngươi ta không muốn đi tìm hiểu, nhưng hiện tại ngươi nối giáo cho rằng trợ giúp đám người Lý Cường làm quỷ tử Kumanthong, tuy rằng không phải tà tu, nhưng đã xem như đồng đảng của tà tu. Niệm tình quan hệ giữa ngươi cùng với ngũ sư huynh ta, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Bằng không ta chỉ cần 3 giây, ngươi liền sẽ chết ở nơi này. Lời này tuyệt đối không phải Diệp Phong đang hù dọa nàng. Bản thân mi đạo thái bộ chính là một loại pháp thuật dựa vào đạo thuật của mọi người tới tiến hành tu hành cùng với tiến hành bảo hộ đối với chính mình. Mà đơn độc lấy ra mà nói, thuật mị hoặc của nàng mất đi tác dụng, đó là mất đi một nửa sức chiến đấu. Diệp Phong chỉ cần bảo trì bình tĩnh, giết nàng cùng giết một người bình thường không có nhiều khác nhau. Người trên Mao Sơn các người một đám đều là cục đá bên trong nhà xí, vừa thối lại vừa cứng. Phó Nhạc Điệp cười cười thu hồi thuật mị hoặc của chính mình. Ta chỉ là muốn gặp hắn một lần, bình yên thấy hắn một lần, không có đuổi giết, không có đánh nhau, liền khó như vậy sao? Phó Nhạc Điệp che mặt khóc thút thít. Diệp Phong thở dài một hơi, nói: âm dương tương cách, nếu hắn muốn tránh ngươi, đời này ngươi đều sẽ không nhìn thấy hắn, hà tất phải đau khổ dây dưa như vậy? Ngươi là tiểu sư đệ hắn thích nhất, nhớ định sẽ gặp ngươi, cầu xin ngươi dẫn ta đi âm ti nhìn hắn, được không? Phó Nhạc Điệp quỳ gối dưới chân Diệp Phong, đau khổ cầu xin. Người biết không, bức ảnh kia chính là hắn đưa cho ta xem, chỉ vào ngươi ở bên trong nói, hắn kiêu ngạo nhất chính là có được một tiểu sư đệ như ngươi, bởi vì tương lai của ngươi sẽ cứu vớt toàn bộ âm hành, thậm chí là mấu chốt để thay đổi thiên địa. Ta không biết vì sao hắn lại nói như vậy, nhưng ta đem những lời này lại là chặt chẽ ghi nhớ. Hắn yêu thương nhất chính là ngươi, ta cùng ngươi ở bên nhau liền nhất định gặp ta. Đoạn lời nói này của Phó Nhạc Điệp nguyên bản là muốn cho thấy tình cảm thâm sâu giữa ngũ sư huynh cùng với chính mình, thế nhưng Diệp Phong lại là bắt được một cái trọng điểm khác. Bức ảnh kia không phải ngươi lén đi vào xem, mà là ngũ sư huynh đưa cho ngươi xem sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Hai chuyện khác xa nhau này làm cho Phó Nhạc Điệp sửng sốt một chút, gật gật đầu nói: chuyện này có vấn đề gì vậy? Không có khả năng, sư phụ đem bức ảnh kia trân trọng như tính mạng của chính mình. Bình thường chúng ta quét tước vệ sinh, ông ấy đều sẽ thu hồi sợ làm rơi vỡ. Làm sao sẽ để ngũ sư huynh mang cho ngươi xem? Hơn nữa, cho ngươi xem bức ảnh kia là có ý nghĩa gì đây? Diệp Phong không hiểu. Ta không biết. Thời điểm ngay đó, hắn chính là cầm một tấm ảnh chụp tới tìm ta nói những điều đó, sau đó liền vội vã đi rồi. Bởi vì thực khác thường, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Phó Nhạc Điệp cũng là ngơ ngác trả lời. Liền tính hiện tại ngươi nói cho ta là lén tiến vào phòng sư phụ ta xem, ta cũng sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc đã sớm là cảnh còn người mất, không cần thiết phải nói dối. Ta nói dối làm gì? Đều đến lúc này, ta có tất yếu phải nói dối sao? Phó Nhạc Điệp không biết vì sao Diệp Phong sẽ dối dám chuyện này. Diệp Phong gắt gao khóa mày. Nếu những lời vừa rồi Phó Nhạc Điệp nói đều là sự thật, vậy chứng minh ngũ sư huynh hẳn là biết cái gì. Từ những việc phát sinh trước mắt tới xem, Diệp Phong thật sự là bị nhắm đến như là một đại nhân vật gì đó. Hơn nữa rất nhiều chứng cứ đều cho thấy Diệp Phong là mắt xích then chốt có ảnh hưởng đến một kết quả nào đó. Thế nhưng ngũ sư huynh cùng với chính mình quan hệ tốt như vậy, vì sao làm quỷ sai rồi còn không muốn nói cho chính mình? Được, ta mang người đi âm ti. Có một số việc cùng ngũ sư huynh đối chất một chút ngược lại sẽ tốt hơn. Câu đố làm Diệp Phong bối rối thời gian dài như vậy, hắn như thế nào cũng muốn ngũ sư huynh mở miệng nói ra. Thật sao? Phó Nhạc Điệp vui quá mà khóc. Nàng không biết Diệp Phong vì sao sẽ đột nhiên đổi ý, thế nhưng còn có chút lo lắng. Dáng vẻ hiện tại này của ta gặp hắn có thể không tốt lắm hay không? Mặc y phục quá tùy tiện. Hôm nay ta cũng không trang điểm. Đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Mặc dù là đi địa phủ thấy người trong lòng, vẫn là làm Phó Nhạc Điệp kích động muốn chết. Là chân ái không sai. Diệp Phong xua xua tay nói, nơi này cũng không có đồ vật có thể đi âm ti, ngươi cùng ta trở lại biệt thự Hạ Gia, có thời gian làm ngươi trang điểm. Diệp Phong khiêng mập mạp cùng với Lâm Tiểu Vũ mang theo Phó Nhạc Điệp cùng rời đi. Thời điểm trở lại biệt thự Hạ Gia, buông mập mạp cùng với Lâm Tiểu Vũ, giải thích qua loa cùng các nàng hai câu, liền mang theo Phó Nhạc Điệp lên lầu. Đồ vật đi âm ti chuẩn bị thường mau, Phó Nhạc Điệp lại là thực kích động ở đó trang điểm. Diệp Phong cảm giác thời gian không sai biệt lắm, nói đi thôi. Hai người đều là âm nhân, dẫn đường vẫn như cũ là tên của Tế Trần Tử, chỉ có như vậy mới có thể làm ngũ sư huynh hiện thân. Đồng thời Diệp Phong làm cho Phó Nhạc Điệp che giấu cương khí, làm ngũ sư huynh không có biện pháp phát hiện bên người chính mình còn có một âm nhân. Lần này Diệp Phong cùng với Phó Nhạc Điệp vẫn luôn đi đến Vọng Hương Đài mới nhìn thấy có một bóng người ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, đồng thời trước mặt còn bày hai cái bình. Vọng Hương Đài cũng chính là thổ cao đài, nơi có đình Mạnh Bà, là ở phía trước cầu Nại Hà. Vọng Hương Đài lại xưng là Tư Hương Lĩnh hay Đồi Nhớ Quê. Ở chỗ này có thể nhìn lên ngôi nhà nơi Dương Thế, vì thế nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn, là thánh địa liên lạc tình cảm giữa người sống cùng người chết. Thế nhưng chung quanh nơi này lại không có một cái hồn phách, thực rõ ràng là bởi vì có đại nhân vật giá lâm mà quét sạch hết thảy. Diệp Phong mang theo Phó Nhạc Điệp đi tới. Vọng Hương Đài kiến tạo rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng bằng phẳng như dây cung. Trừ bỏ có một con đường nhỏ bằng đá, còn lại toàn bộ đào sơn kiếm thủ, thập phần hiểm trở. Nơi này mọc thành từng cụm loại thảo dược gọi là Long Tiên, có thể sử dụng cho người chết, nhưng lại không thể sử dụng cho người sống. Thuốc là thuốc tốt, nhưng đối với âm nhân như mấy người Diệp Phong lại là vô dụng. Chết thì chết, hà tất phải trở thành một hòa tử nhân tham luyến thế gian. Tất cả âm nhân đối với sinh tử đều đặc biệt xem nhẹ. Nhãi danh, hôm nay sư huynh người đặc biệt cầu xin Mạnh Bà mới đổi lấy một nơi thế này, hai người chúng ta rốt cuộc có thể thoải mái cùng nhau uống. Ngũ sư huynh thoải mái cười to nói, nhưng thấy rõ người phía sau Diệp Phong kia, tới cười nháy mắt đọng lại, đem hai cái bình rượu kia đánh vào trước mặt Diệp Phong. Nhãi danh, đây là người có ý tứ gì? Ngũ sư huynh mặt lạnh như sắt, thanh âm cũng trở nên lạnh băng nói, người cũng bị yêu nữ này mê hoặc sao? Yêu nữ? Chỉ sợ ngươi muốn nói đó là biểu tử đi. Phó Nhạc Điệp đùa bỡn nói, làm quỷ sai, bộ dáng chính phái trên Mao Sơn kia còn không có thay đổi. Cô... Ngũ sư huynh chán nản nói, cô tới nơi này làm gì? tới tìm ngươi, xem ta tiếp cận sư đệ ngươi, làm thức chết cô hồn dã quỷ ngươi. Phó Nhược Điệp ngoài miệng vẫn như cũ là không muốn buông tha. Diệp Phong cảm giác nếu lại bị Phó Nhược Điệp tiếp tục bôi đen như vậy, chính mình thế nào cũng sẽ bị Ngũ Dư huynh làm thịt ở chỗ này. Lập tức ngừng lại hai người khắc khẩu, tâm bình khí hòa, giảng thuật sự tình trải qua. Ta liền muốn biết một sự kiện, ngày đó vì sao sư huynh cầm bức ảnh kia đi tìm nàng, có nói những lời kia, có phải huynh đối với toàn bộ sự tình biết cái gì hay không? Ngũ Sư huynh bị câu nói này khiến cho có chút bối rối, đi lên cho Diệp Phong một cái cốc đầu nói: ta không biết. Huynh sao có thể không biết, những lời này đều là... đều không phải ta nói. Ngũ Sư huynh lắc đầu: ta chưa từng lấy ảnh chụp của sư phụ, người dùng đùi ngẫm lại xem, lấy ảnh chụp kia hậu quả nhất định còn thảm hơn so với trộm tiền mua băng từ. Ta tội gì mạo hiểm như vậy, đây là một chuyện không có ý nghĩa. Việc này làm cho Diệp Phong trợn tròn mắt. Đúng vậy, Ngũ Sư huynh không cần thiết phải làm như vậy. Được rồi, vấn đề cũng hỏi xong, nhanh chóng mang theo nàng rời đi đi. Ngũ Sư huynh trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Từ từ. Phó Nhật Điệp trầm mặc hồi lâu, hốc mắt rưng rưng nói: ta liền hỏi ngươi một vấn đề, người rốt cuộc có từng yêu ta hay không? Yêu, khả năng mãi mãi cho đến hiện tại, ta vẫn còn thực thích cô. Ngô Sư huynh trả lời thực thành khẩn. Nhưng vì sao ngươi muốn đuổi giết ta? Liền bởi vì ta hại ngươi không thể truyền thừa Thượng Thanh Lôi Pháp sao? Sư đệ ngươi đều nguyện ý vứt bỏ một thân đạo pháp đi cứu một người bình thường, ngươi liền không muốn từ bỏ đạo pháp để tiếp thu ta sao? Cùng đạo pháp không có quan hệ. Ngũ Sư huynh đột nhiên thở dài một hơi. Ai, bỏ đi, nếu ta đều đã chết, cũng không có gì tất yếu phải giấu cô. Ngày đó, thời điểm cô hạ dược cho ta, kỳ thật ta đều thấy, chén nước kia là ta nguyện ý uống vào. Cái gì? Phó Nhạc Điệp ngẩn người. Nhưng vì sao ngươi... Sau đó ta đuổi giết cô, cũng làm vì không muốn làm cô ở trên con đường mỹ đạo thái bộ này đi càng ngày càng xa. Ngũ Sư huynh cười khổ nói: nói đến cùng là ta không tiếp thu được loại phương thức tu hành này của cô đi. Liền tính chúng ta ở bên nhau, thời điểm hưởng thụ tình yêu, nghĩ đến cô là vì tu hành của chính mình, ta liền đặc biệt khó chịu. Cái kia hẳn là phải từ trái tim, từ tình yêu mà ra. Thế nhưng vì sao mỹ đạo thái bộ phải dùng nó là một loại phương thức tu hành? Việc này cùng các cô gái dùng thân thể đổi tiền có cái gì khác nhau? Phó Nhạc Điệp đột nhiên phá lên cười, cười nước mắt giàn giụa. Thì ra ta ở trong mắt người chính là bất kham như vậy. Diệp Phong cũng cảm giác Ngũ Sư huynh nói chuyện có chút thẳng thắn, nhưng hắn cũng là hiểu được Ngũ Sư huynh, có đôi khi đem toàn bộ chân tướng nói ra còn có hiệu quả hơn nhiều so với mấy lời xảo trá. Vậy nếu ta nói cho ngươi, mấy năm nay ta vẫn luôn vì ngươi thủ thân như ngọc thì sao? Phó Nhạc Điệp đột nhiên hỏi ngược lại, trong ánh mắt mang theo một cỗ tàn nhẫn. Chuyện này không có khả năng. Ngũ Sư huynh đột nhiên có chút thất thố. Đúng vậy, không có khả năng, ta lừa gạt ngươi. Khóe mắt của Phó Nhạc Điệp mang theo nước mắt, lại là cười thập phần rạng rỡ. Được rồi, thấy cũng nhìn thấy ngươi, trái tim cũng nên đã chết. Ngươi làm cho tốt, tương lai tới địa phủ rồi, nói không chừng còn có thể ôm đùi một đệ tử nội môn Mao Sơn như ngươi. Phó Nhạc Điệp thường nhẹ nhàng nói, thế nhưng nước mắt lại là ngăn không được chảy xuống. Ngũ Sư huynh còn muốn nói gì, nhưng chung quy không có nói ra. Diệp Phong cùng Phó Nhạc Điệp quay trở lại, hai người ngồi ở trước chậu nước, đều là không nói một lời, mang theo tâm tư của mỗi người. Người cầm bức ảnh kia đi tìm Phó Nhạc Điệp, rốt cuộc là ai? Có thể từ trong phòng của Thế Trần Tử cầm ảnh chụp đi ra ngoài, khẳng định là mấy vị sư huynh của chính mình, thậm chí là bản thân sư phụ, mà trong Mao Sơn càng có thuật dịch dung. Nếu chỉ là trong một đoạn thời gian, muốn lừa gạt Phó Nhạc Điệp mới chỉ 18 tuổi, khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mục đích làm như vậy là vì cái gì? Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ đến băng từ mà Thế Trần Tử lưu lại kia. Toàn bộ Mao Sơn khả năng trừ bỏ chính mình cùng Ngũ Sư huynh ra, tất cả mọi người đều sẽ biết có một ngày như vậy. Vậy có thể là Thế Trần Tử thông qua thuật nhìn trộm của Mao Sơn tới đoán thiên cơ, cố ý trao cho Phó Nhật Điệp một cái đồ vật như vậy, sau đó làm cho nàng cùng chính mình quen biết hay không? Bên trong mỹ đạo thái bộ các cô có phải có một kỹ năng xem cốt cách hay không? Diệp Phong mở miệng nói. Phó Nhạc Điệp tựa hồ vẫn là đắm chìm ở trong loại cảm xúc bi thương. Đúng vậy, mỹ đạo thái bộ quan trọng nhất chính là tìm được một người có đạo thuật để chính mình dựa vào. Cốt cách của người nhìn chúng liền mang theo tín hiệu nào đó. Kỳ thật, ngày đó khi người xuất hiện ở trong lần hội tụ đạo sĩ, ta liền nhìn ra ngươi là một người tu luyện đạo thuật đại thành. Hơn nữa ta xem qua ảnh chụp của ngươi khi còn nhỏ, thông qua cốt cách có thể suy tính ra bộ dáng của ngươi 20 năm sau, cho nên xác định ngươi là Diệp Phong. Sau đó tin tức ngươi là Diệp Phong cũng là ta tiết lộ cho Hầu Khải Thụy. Quả nhiên, phỏng đoán như vậy liền không sai. Ảnh chụp kia chính là vì cách này, làm Phó Nhạc Điệp ở tương lai nhận ra chính mình, cùng chính mình quen biết. Cho khôi hài này có tính là một tay người kia an bài hay không? Nghĩ rằng hết thảy đều là sư phụ thiết kế, Diệp Phong không khỏi dùng mình một cái. Tế Trần Tử tuyệt đối sẽ không hại chính mình, bằng không sẽ không truyền cho chính mình thượng thanh lôi pháp. Giải thích duy nhất chính là thế lực sau lưng kia làm hắn không thể không làm như vậy. Thế nhưng là vì sao? Ngươi hẳn là không muốn buông tha Lý Cường cùng với Hoa Dương Vân đi. Phó Nhạc Điệp đột nhiên mở miệng, đem suy nghĩ của Diệp Phong kéo lại. Đó là đương nhiên. Diệp Phong khẳng định gật gật đầu. Cô biết bọn họ ở đâu không? Biết, ở trong một cái thôn trang thập phần bí ẩn tại Thái Lan. Phó Nhạc Điệp cười một chút, bên trong tươi cười lại là mang theo bi thương vô hạn. Ngũ Tẩu bị vứt bỏ như ta, coi như vì ngươi là một sự kiện cuối cùng đi. Cái thôn trang kia thập phần bí ẩn, thuộc về Thanh Mại Quản Hạt, ở chỗ sâu trong núi Mông Chiếm. Bởi vì bị một ít âm thuật thêm vào che giấu, cho nên rất ít có người biết. Ta sẽ chia sẻ vị trí cụ thể nơi đó cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đi qua tìm được hay không, liền phải xem tạo hóa của ngươi. Còn có, Lý Cường không phải trọng điểm, Hoa Dương Vân kia thập phần lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Hoa Dương Vân? Diệp Phong nghĩ nghĩ, hắn cũng là một âm nhân sao? Đúng vậy, hơn nữa còn là một âm nhân rất lợi hại, làm người thực thần bí. Ta cùng hắn tiếp xúc qua vài lần, mê đạo thái bộ đối với hắn mà nói cơ hồ không hiệu quả, cho nên không có lộ ra bất luận cái gì. Đúng rồi, trên người hắn thật ra có một khối Phật bài, nhưng cụ thể là tác dụng gì ta cũng không quá hiểu biết, chỉ có thể suy đoán hắn tu hành tà thuật, khả năng cùng Kumanthong còn có Phật bài Thái Lan có quan hệ. Được, ta sẽ chú ý. Diệp Phong gật gật đầu. Thấy Phó Nhạc Điệp đứng lên, nhìn dáng vẻ là muốn rời khỏi, Diệp Phong nguyên bản không muốn hỏi nàng đi đâu, thế nhưng ngại với Ngũ Sư Huynh, hắn vẫn làm mở miệng nói. Cô muốn đi đâu? À, y theo Ngũ Sư Huynh của ngươi nghĩ, đi tìm người biết đạo thuật để tu hành. Lời này Phó Nhạc Điệp nói thập phần chua xót, Diệp Phong cũng phân biệt không ra, rốt cuộc là lời nói vì tức giận hay là lời nói thiệt tình. Cái kia, có thật sự vì Ngũ Sư Huynh ta thủ thân như ngọc sao? Tuổi còn nhỏ, không cần nhiều chuyện như vậy. Phó Nhạc Điệp quay đầu mỉm cười. Phải thì thế nào, không phải thì như thế nào? Diệp Phong thừa nhận, mặc dù là ở thời điểm Phó Nhạc Điệp không dùng mỹ đạo thái bộ, vẫn như cũ là một vẻ thường mê người. Lúc này nàng cười, cơ hồ làm Diệp Phong thất thần. Đến khi Diệp Phong phản ứng lại, nàng cũng đã rời đi. Đúng vậy, phải thì thế nào, không phải thì như thế nào? Tại thời điểm Diệp Phong mở cửa, lại phát hiện một chúng nữ quyến nhìn chằm chằm vào chính mình như là nhìn phạm nhân. Hắn sờ sờ trên mặt mình nói. Có cái gì sao? Nữ nhân kia là ai? Cả người ở trong phòng làm cái gì? Tiểu Vũ tỷ vì sao lại biến thành như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong biệt thự tràn ngập hương vị ghen tuông. Thật vất vả đem hết thảy giải thích rõ ràng, Diệp Phong ngồi ở trên sofa, bắt đầu tự hỏi sự tình làm sao đi Thái Lan. Thái Lan kia, trời xa đất lạ, còn có rất nhiều phong tục tập quán cùng nơi này đều không giống nhau. Quan trọng nhất là, đi Thái Lan chỉ có thể ngồi máy bay, chính mình rất nhiều pháp khí chỉ sợ đều không thể mang đi. Mà bên kia lại muốn bổ sung một ít vật liệu, lại sẽ là một việc khó khăn. Ca ca, việc này không thành vấn đề, để ta tìm ba ba an bài một chút. Trực tiếp ngồi máy bay cá nhân không phải có thể sao? Thứ gì cũng đều có thể mang đi. Sau khi Hạ Thi Hàm biết Diệp Phong yêu sầu, cười cười nói. Như vậy cũng đúng. Diệp Phong sửng sốt một chút, sinh hoạt của kẻ có tiền thật là tưởng tượng không được. Không thành vấn đề, chẳng qua đường hàng không xuất cảnh, khả năng thời gian xin phải dài hơn một ít, không biết có thể chậm trễ anh hay không. Cái này hẳn là không thành vấn đề. Lý Cường bị truy nã, một chốc một lát khẳng định không dám trở về, chúng ta có thời gian sung túc. Diệp Phong gật đầu khẳng định. Được, ta đi tìm ba ba một chút, xác định thời gian lại tìm anh. Hà Thi Hàm thử vui vẻ nói, cầm di động đi ra ngoài gọi điện thoại. Thời điểm đi qua bên người Thư Băng, cố ý đá chân nàng một chút. Không cần chặn đường, cô cũng liền chỉ biết cho ca ca thêm phiền toái. Đây là Hạ Thi Hàm đang muốn trả thù Thư Băng vì đã nói nàng một chút đều không thể giúp đỡ Diệp Phong, mà Thư Băng lại là liếc xéo nàng một cái, không nói lời nào. Diệp Phong có một trận đau đầu, hai nữ nhân này từ khi nào biểu hiện lợi hại như vậy, ngay cả Hạ Thi Hàm đều biết trào phúng. Cái kia ta đi một chuyến đến chỗ của Trần Lượng, về Phật bài Thái Lan, khả năng hắn hiểu biết tương đối nhiều. Diệp Phong nóng lòng muốn rời khỏi chiến trường. Để ta và ngươi cùng đi, thuận tiện ngươi đưa ta trở về cục cảnh sát đi. Khi đó Lâm Tiểu Vũ chỉ là ngất đi, Thư Mao liền khôi phục lại, nàng không muốn ở chỗ này lâu. Diệp Phong lái xe mang theo Lâm Tiểu Vũ lên đường bình thường, lại là thời điểm chạy đến một chỗ vùng ngoại thành, bị 7-8 chiếc minibus vây quanh. Diệp Phong dừng xe, nghĩ thầm đây là gặp được cướp đường sao. Phanh một cái đinh đột nhiên bắn tới trên kính chắn gió trước mặt Diệp Phong. Lâm Tiểu Vũ phản ứng cực nhanh, trực tiếp đánh rơi xuống chỗ ngồi của hai người. Một cái đinh khác cũng là xuyên thấu kính chắn gió, bay qua giữa không trung. Xuống xe! Bên ngoài có tiếng hét vang lên. Súng lục được cải trang thành súng bắn đinh, xem như đạo tặc cầm súng, có thể đánh gục, coi như phòng vệ chính đáng. Lâm Tiểu Vũ lấy ra súng lục lên đạn. Diệp Phong thật ra không có làm nhiều như vậy, trực tiếp mở cửa đi xuống. Một cái đinh lại lần nữa hướng về phía hắn bay tới, hắn dùng tay liền nắm lấy. Cô gọi tiếp viện, ta bám trụ bọn họ. Diệp Phong đối với Lâm Tiểu Vũ nói. Lâm Tiểu Vũ gật đầu, những người này đối với Diệp Phong nàng vẫn là không lo lắng. Các ngươi đừng lên, đánh không lại ta. Diệp Phong thực thành khẩn khuyên nhủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ các ngươi là muốn cướp tiền đi, đừng nhìn ta đi xe đẹp, kỳ thật ta là kẻ nghèo hèn. Diệp đạo trưởng nói chuyện thật là càn rỡ. Phía sau đám người đi ra một người, mặt lộ vẻ u ám, thập phần hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong nheo nheo mắt, cười một chút. Trương Hình Thiên, vết thương đã tốt rồi sao? Trương Hình Thiên nhớ tới lần trước Diệp Phong một chiều phế đi chính mình kia, vẫn như cũ hận đến ngứa răng. Thời gian dài như vậy, hắn sống không bằng chết, liền tính làm miễn cưỡng giữ được năng lực sinh dục của chính mình, nhưng về phương diện kia cũng là có một ít hạn chế. Đồng thời, thần tiêu lôi pháp phóng thích cũng có suy yếu rất lớn. Hiện tại, hắn trừ bỏ báo thù, không có ý tưởng nào khác. Nhưng bên phía phái thần tiêu lại là kiêng kỵ công văn kia của âm ty, nói cho hắn không cần làm bên phía âm ty có cớ xuống tay, dư lại đều tùy ý. Diệp Phong, người phế nhất mạch công tôn chúng ta, món nợ này còn không quên đi. Phạm Vũ Cường từ phía sau Trương Hình Thiên đi ra, cũng là nghiến răng nghiến lợi nói. Ai, nhìn dáng vẻ hôm nay là phái thần tiêu cùng với Trấn Hồn Linh Khế một lần hợp lại muốn tiêu diệt ta đi. Diệp Phong đạm nhiên cười cười. Chỉ là một tên Trương Hình Thiên đã bị phế đi, thêm một gia tộc mất đi Trấn Hồn Linh Khế, có thể có được sóng to gió lớn cái gì? Chúng ta đương nhiên không dám động thủ, nhưng là người thường không có tu vi thì sao? Người dám giết sao? Trương Hình Thiên lạnh lùng cười nói, phất phất tay, làm vòng vây càng nhỏ lại. Hai người các ngươi thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Phái thần tiêu ngươi giết toàn bộ phái Mao Sơn ta, ta có cơ hội giết ngươi lại không có tìm ngươi tính sổ, tha ngươi trở về môn phái, thế nhưng ngươi còn dám tới đuổi giết ta. Phạm Vũ Cường dựa vào Trấn Hồn Linh Khế nhiễu loạn trật tự ta bắt quỷ, thậm chí ở sau đó càng là muốn đưa tao vào chỗ chết. Nếu không phải ta còn có vài phần tạo hóa, chỉ sợ đã sớm chết. Ta không có phế bỏ Trấn Hồn Linh Khế của ngươi, chỉ là đả thương phong ấn, ngươi thế nhưng lại tới tìm ta gây phiền toái. Xem ra hôm nay không phải các ngươi tìm ta tính sổ, là ta muốn tìm các ngươi tính toán những chuyện đó đi. Tục ngữ nói tường đất cũng có ba phần tính năng của đất. Chính mình tha cho hai người này một đường sống,